Ông bà Lafayette 1757-1834 1759-1807. Những người tư cách như vậy sẽ lưu hương muôn thuở, trong khi bọn vua chúa và những mũ miệng họ đội trên đầu đều phải thành cát bụi hết. Charles Fox. Tinh thần đoàn kết, chí nguyện của một dân tộc đối với một dân tộc khác xuất hiện chắc là sớm lắm trong lịch sử nhân loại. Phong trào chí nguyện quân lớn nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất là phong trào thập tự quân thời Trung Cổ. Nhưng một cá nhân tự ý phá sản, hy sinh tánh mạng mà giúp một dân tộc mở đầu được một chương trong lịch sử của họ, thì tôi thấy chưa ai bằng Lafayette và Biron. Mà Lafayette đi trước Biron. Suốt nửa thế kỷ ông chiến đấu cho tự do, và trong cuộc chiến đấu đó ông nhờ công của bà vợ rất nhiều. Bà là một người vợ, một người mẹ kiểu mẫu, trọn đời hy sinh cho chồng con, mà tiếc thay khi chép tiểu sử của ông, nhiều người quên không nhắc tới bà. Hai ông bà đều sinh ra trong những gia đình quý phái bậc nhất ở Pháp dưới triều đại Louis XV. Họ Lafayette nổi danh về nghề võ ở miền Auvergne từ thời Trung Cổ. Tới cuối thế kỷ 17, một bà Lafayette viết cuốn La Princesse de Clèves, tiểu thuyết bất hủ đầu tiên của Pháp. Hầu tước Mortier de Lafayette, thân phụ của ông Lafayette, người chúng tôi chép tiểu sử ở đây đền nợ nước trong cuộc chiến đấu với quân Anh, có sách chép là vào năm 1757. Chú thích: Lafayette của Jean Rousselot, Gérard EC. Hết chú thích. Có sách lại chép là vào năm 1759. Chú thích: Arion ou la vie de Madame de Lafayette của André Mauroy Hachette. Theo tôi, André Mauroy đáng tin hơn Rousselot. Hết chú thích. Dù 1757 hay 1759 thì vị anh hùng của chúng ta cũng mồ côi rất sớm, vì ông sanh ngày 6 tháng 9 năm 1757. Thân mẫu ông đòi đặt tên ông là Marie vì bà tin rằng thánh mẫu đã cho bà đứa bé đó. Bà con bên chồng chê rằng con trai mà lại bắt nó mang tên con gái, nhưng bà cương quyết giữ ý riêng và tên khai sanh của cậu bé là Marie Paul Joseph Roch Yves Gilbert Mortier de Fayette, trong nhà thường gọi tắt là Gilbert. Hồi nhỏ, Gilbert được hai bà cô nuôi nấng dạy dỗ và cưng lắm, vì bà mẹ thường lên Paris giao thiệp với các bà quý phái trong triều Louis XV để cậu ở lại Auvergne. Cậu bé có tên con gái, sống giữa đám phụ nữ đó, mới 8 tuổi đã tỏ ra có khí phách con của nhà tướng. Mùa đông năm 1765, dân quê trong vùng thường thấy một con thú rừng to lớn lạ thường mà không biết là loài gì tới phá phách trại ruộng bắt gà và heo. Bà nội Gilbert cấm cậu không được xa nhà, cậu không chịu, hăm hở cắp cây gươm nhỏ xíu đòi đi giết ác thú. Cậu bảo: con là lãnh chúa của miền này, con phải che chở dân trong miền. Nhưng có một thợ săn giết được con vật, cậu giận rằng sao không để cho cậu hạ nó. Cậu chỉ ưa nghe kể những chuyện nghĩa hiệp và mơ mộng một ngày kia phi ngựa đi tìm vinh quang trên khắp địa cầu. 10 tuổi, Gilbert lên Paris học trường Collège du Plessis, rất trọng kỷ luật nhưng không chịu được một sự bất công nào. Có lần một bạn học bị phạt một cách vô lý, cậu tổ chức một cuộc phản đối trong lớp để bênh vực danh dự cho bạn, nhưng nhiều bạn nhút nhát không dám theo. Cũng may ông giáo hiểu lòng ngay thẳng của cậu, không trừng trị. Nếu trừng trị thì chắc cậu đã dùng gươm mà chống cự lại. Chú thích: lời của Lafayette trong một bức thư gửi về nhà. Hết chú thích. Vì hồi đó thanh niên trong hạng quý phái được phép đeo gươm khi đi ra đường. Lần khác, ông giáo ra một bài luận tả một con ngựa quý, nghĩa là rất phục tòng người cưỡi. Cậu không chịu viết theo ý ông giáo, mà tả một con ngựa trông thấy cây roi là lồng lên, hất người cưỡi văng xuống đất. Ông giáo đọc bài luận, chỉ mỉm cười chứ không giận, sau còn nhắc lại chuyện đó cho gia đình Lafayette. Năm 1770, hồi 13 tuổi, thân mẫu mất, Gilbert được hưởng một gia tài đồ sộ, lợi tức là 120.000 đồng liêu mỗi năm. Mỗi liêu là một đồng bạc nặng khoảng 5 gram. cậu vô hàng lâm viện Versailles để học thêm về võ bị và kết bạn với những thanh niên quý phái nhất của Pháp. Năm sau, gia đình cho cậu hay đã hỏi cô Ariane, con gái quận công Dayan, cho cậu, và cậu vô ở trong điện Luxembourg. Cô Ariane kém cậu 2 tuổi, sanh ngày 2 tháng 11 năm 1759, trong một gia đình quý phái cũng giàu bậc nhất. Nhà chỉ có 5 chị em, cô là thứ nhì, sống với cha mẹ trong một dinh thự lớn ở Paris mà nhiều người khen là một điện Versailles nhỏ. Cô không đẹp, nhưng thông minh, tinh thần già dặn, sớm biết suy nghĩ. Ông thân chỉ biết tán tỉnh vua Louis XV, và thân phải lo mọi việc trong nhà, dạy dỗ các con, vừa nghiêm, vừa từ, và nhờ bà mà cả năm cô con gái đều có đức hạnh, nhất là cô Ariane. Jean-Bé đã giàu sang, mà lại là con một. Bà quận công Đa Dân thấy xứng lắm, nhưng ngại hai trẻ còn nhỏ quá. Jean-Bé mới 14 tuổi, Ariane 12, nên bà đề nghị với bên nhà trai để 2 năm sau sẽ cưới. Trong thời gian đó, Jean-Bé lại ở nhà bà. Bà sẽ bổ túc sự giáo dục cho. Bên nhà trai chịu và tất nhiên chẳng ai hỏi ý kiến của hai trẻ hết. Thời đó, việc hôn nhân đều do người lớn quyết định, mà khi quyết định, người ta chỉ nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối và tính toán rất phân minh về món hồi môn. Phần may rủi thường ngang nhau, có đám sống chung với nhau mới được vài bữa đã chê nhau, ghét nhau, thì cũng có những đám tạo được hạnh phúc hoàn toàn cho nhau như cặp Lafayette. So với gia sản nhà trai, của hồi môn của cô Ariane tuy nhỏ, chỉ có 200.000 liu thôi vì còn 4 chị em nữa, nhưng bố vợ có quyền thế trong triều mà mẹ vợ lại rất mực quý rể, nên Jean-Bé thấy đời đẹp như bình minh. Mới cưới được 1 năm, họ đã sanh được một đứa con gái tên Henriette, mất hồi 2 tuổi, và Jean-Bé nhờ nhạc gia được bổ chức thiếu quý trực thuộc thống chế de Broglie ở Metz. Một người bên họ vợ, hoạn lộ quả thực là thênh thang. Chú quý Lafayette lại Metz tập sự mà chẳng hề phải tập trận lấy một buổi, chỉ ăn bận cho sang để giữ các bữa tiệc trong các gia đình quý phái, khiêu vũ và tán gái. Tập sự 3 tháng như vậy đã đủ. Quận công Dayan đâu muốn con gái mình phải xa chồng lâu, và Lafayette được đổi về Paris để hưởng những thú vui ở Versailles. Năm đó là năm 1775, vua Louis XV mới băng hà và vua Louis XVI mới lên ngôi được 1 năm. Trong thời trị vì của Louis XV, một ông vua đẹp trai, thông minh nhưng nhu nhược, làm biếng chỉ mê thanh sắc, bị mỹ nhân bà de Pompadour và bà Duberry chi phối. Nước Pháp suy nhược lần lần, thua nhiều trận, nhất là trận chiến tranh 7 năm Guerre de Sept Ans, phải nhường lại cho Anh những thuộc địa ở Canada và ở Ấn Độ. Quốc khố gần như rỗng mà dân chúng rất khổ sở, e cổ ra đóng thuế. Vua Louis XVI bản tính tốt, hiền lành, nhưng còn nhu nhược hơn Louis XV, mà hoàng hậu Marie Antoinette gốc Áo rất đẹp, nhẹ dạ, xa xỉ quá đỗi, nên tình cảnh trong nước ngày càng nguy hơn. Đâu đâu cũng nổi lên lời ta thán của nông dân, không khí đã bừng bừng lên rồi. Việc nước hồi đó gần như việc riêng của các gia đình quý phái, mà bọn này không thấy sự suy sụp sắp tới, chỉ lo lấy lòng vua và hoàng hậu. Bọn đàn ông nhàn cư quá không biết làm gì, rủ nhau đi săn và ganh đua nhau chiếm trái tim của các bà. Ông nào cũng có một vài tình nhân, và thường thường mỗi bà cũng có một cavalier servant, tức một chàng sang trọng phong nhã để đưa đón, hầu hạ mình, tán tỉnh mình và tâm sự với mình. Ở Versailles, một ông chồng mà thủy chung với vợ thì bị mọi người chê là ngốc. Các bà đua nhau ăn mặc theo mốt của hoàng hậu, váy thì nong khung ở trong, xòe ra, phồng ra, càng lớn càng quý. Tóc mượn thì bới cao lên, càng cao càng đẹp, cao tới 2 gang ngất ngưỡng ở trên đầu. Một thanh niên mới 18 tuổi sống trong xã hội đó tất bị trào lưu lôi cuốn liền, và Lafayette bắt đầu ve vãn bà bá tước Aglaé Dunonstein, một thiếu phụ trẻ đẹp, chồng làm đại tá. Ariane biết hết, vì ở Versailles người ta không cho rằng những chuyện đó cần giữ bí mật, trái lại là khác, nhưng nàng không ghen vì nhờ sự giáo dục của mẹ. Lafayette vụng về, không thành công trong việc chiếm trái tim Aglaé. không bị hắt hủi mà cũng không được người đẹp tặng cho một ân huệ nào cả. Bản tính của ông vẫn thích nghề võ và những tư tưởng tự do. Lần lần thấy không khí trụy lạc, luồn cuối ở Versailles không hợp với mình. Có lẽ một phần cũng vì bị thất tình, lòng tự ái bị thương tổn, ông lại càng mong lập nên một sự nghiệp gì để được thiên hạ ngưỡng mộ. Lúc đó Hoa Kỳ còn là một thuộc địa của Anh, không chịu nổi chính sách độc tài của chánh quốc, dân chúng nổi lên phản kháng, bị Anh đàn áp. Họ đòi được bầu đại diện vào quốc hội Anh, nếu không thì không chịu nộp thuế. Quy tắc đó chính là quy tắc của Anh, nhưng Anh chỉ muốn áp dụng nó ở chính quốc, còn thuộc địa mà đòi hỏi như vậy là láo, phải trừng trị. Mùa xuân năm 1774, Anh đem quân lại vây hải cảng Boston để trừng phạt thành phố này vì đã tẩy chay cuộc buôn bán trà của công ty Đông Ấn Độ. Người Hoa Kỳ phản ứng lại, họp hội đồng thuộc địa. Chú thích, chỉ có George không dự. Hết chú thích, rồi thảo bản tuyên ngôn độc lập. Năm sau 1775, hội đồng họp lần thứ nhì, cử George Washington làm tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ và chiến tranh giữa Anh và Hoa Kỳ bắt đầu vào giai đoạn quyết liệt. Quân Anh thiện chiến, đầy đủ khí giới, hải quân Anh rất hùng cường, có thể tấn công các thành phố và bờ biển bất kể lúc nào. Quân Mỹ tuy hăng hái, nhưng thiếu kỷ luật, thiếu luyện tập, thiếu súng ống, đành phải dùng chiến thuật du kích, thành thử thắng bại bất phân mà sự chiến đấu kéo dài. Những cuộc chiến tranh như vậy, thời gian luôn luôn có lợi cho dân bản xứ. Triều đình Pháp muốn rửa cái nhục thua Anh và phải cắt Canada cho Anh năm 1763, vẫn định giúp Mỹ. Ifanyo cũng muốn nhân cơ hội đuổi Anh ra khỏi Gibraltar rồi chiếm thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ. Nhưng cả Pháp lẫn Ifanyo còn do dự, không biết Hoa Kỳ có thể thắng nổi Anh hay không. Nếu không thắng nổi thì Anh tất sẽ quay lại trả thù mà nguy cho mình. Tuy nhiên, nếu người Pháp nào làm chí nguyện quân qua giúp Hoa Kỳ với tư cách cá nhân và vì tinh thần yêu tự do, thì triều đình Louis XVI cũng vui vẻ làm ngơ. Hơn nữa, một đại thần của Pháp, thống chế de Broglie, hình như còn được mật lệnh giúp đỡ ngầm Hoa Kỳ. Vị thống chế này nuôi tham vọng rằng nếu Anh thua thì Hoa Kỳ sẽ thuộc về Pháp và ông sẽ được làm một chức như phó vương ở Hoa Kỳ, cho nên chú ý theo dõi tình hình ở Mỹ và để ý tìm những thiếu niên anh tuấn có chí khí, yêu tự do, hạng đồ đệ của Voltaire, Rousseau, Diderot. Lúc đó Lafayette đang ở dưới quyền ông tại Metz. Ông thấy có thể dùng Lafayette làm một quân xe trong dáng cờ của mình được, nên phái Lafayette về Paris tiếp xúc với sứ thần Hoa Kỳ Silas Dean và với Franklin. Tất nhiên, với tư cách cá nhân, Lafayette rủ thêm hai thanh niên quý phái nữa, Noel và Segur. Thế là đủ ba chàng ngự lâm pháo thủ. Lafayette được Dean đón tiếp niềm nở, một thanh niên quý phái của Pháp mà làm chí nguyện quân cho Hoa Kỳ, còn sự tuyên truyền nào quý bằng nữa. Và khi Lafayette được bắt tay Franklin, năm đó đã 71 tuổi, danh vang lừng khắp châu Âu, thì ông bỗng thấy mình thành một nhân vật quan trọng, có thể đem cả tài sản, tính mệnh hy sinh cho đồng bào của Franklin được. Ông bỏ ra trên 100.000 liu để thuê tàu và mua khí giới chở qua Hoa Kỳ, và ông sẽ cầm đầu một nhóm quân mà ông sẽ tuyển để qua chiến đấu bên cạnh Washington. Ông biết rằng gia đình bên vợ không tán thành dự định đó, nhưng khi hỏi ý kiến vợ thì bà đã không ngăn cản, lại còn hứa giữ kín cho, mặc dầu bà biết rõ hậu quả của một cuộc phiêu lưu như vậy, phải chịu cảnh một mình một bóng ít nhất là trong một năm, có thể thành một quả phụ lắm, mà nếu chồng có sống sót và trở về thì nhà vua cũng không ưa, vì đã hành động trái mệnh lệnh của triều đình. Như vậy tương lai của chồng khó mà rực rỡ được. Năm đó, bà mới 18 tuổi mà đã can đảm ngầm giúp chồng thực hiện được lý tưởng chiến đấu cho tự do, quả thực là đáng cho ta phục. Mọi việc thu xếp xong, và ngày 26 tháng 4 năm 1777, ông xuống tàu La Victoire để qua Mỹ. Chú thích, Noel và Segur bị gia đình cấm phải ở lại. Hết chú thích. Ông đã bỏ ra hết thảy 146.000 liu giúp nghĩa quân Hoa Kỳ, và Dean để đáp lại công đó tặng ông một chức tướng trong quân đội Hoa Kỳ, một vị tướng chưa hề ra trận lần nào mà mới 20 tuổi. Dù Louis XVI hay tin, xuống chiếu truy nã lấy lệ để khỏi mất lòng anh hoàng, nhưng quận công Dayan không hiểu ý nhà vua, giận lắm, la lớn: Vợ nó sắp sanh mà nó bỏ ra đi như vậy, cái thứ nhu nhược đó mà lại làm bộ anh hùng. Hoàng thượng sẽ quở, tao biết ăn làm sao, nói làm sao bây giờ đây? Các ông hầu bà bá ở Versailles đều mỉa Lafayette là con người đó mà yêu gì tự do, chẳng qua là muốn được nổi danh để mong chinh phục trái tim của nữ bá tước Aglaé Dunontain. Những lời cay độc đều tới tai Arion, bà nén lòng chịu được hết và ngày ngày ngóng tin chồng. 4 tháng sau, bà mới nhận được bức thư đầu tiên viết ở dưới tàu ngày 30 tháng 5 và 7 tháng 6, trong đó có đoạn: khi anh tự ý giúp nước Cộng hòa đáng mến đó, tức Hoa Kỳ, anh không có tham vọng gì riêng tư hết. Tìm hạnh phúc cho họ, tức là tìm danh vọng cho anh. Anh mong rằng một ngày kia em sẽ thành một công dân tốt của Hoa Kỳ. Hạnh phúc của Hoa Kỳ liên quan mật thiết tới hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Ngày 15 tháng 6, Lafayette trông thấy bờ châu Mỹ và ít bữa sau ông tới Charleston. Rất may mà dọc đường không bị tàu Anh chặn. Cảm tưởng đầu tiên của ông là người Hoa Kỳ rất dễ thương, giản dị, thích giúp đỡ kẻ khác, yêu tổ quốc, tự do và bình đẳng. Người giàu nhất và người nghèo nhất cũng ngang hàng nhau, và mặc dầu có những đồn điền mênh mông mà không có sự cách biệt giữa giàu nghèo trong sự giao thiệp. Ông được dân chúng hoan nghênh nồng nhiệt ở Charleston và dư luận ở Pháp xoay ngược lại. Những kẻ trước kia mỉa mai ông bây giờ ngưỡng mộ ông, thèm khát danh vọng của ông. Nhưng khi tới Philadelphia, kinh đô của phong trào độc lập, ông hơi thất vọng vì không được hoan nghênh như ở Charleston. Một số nghị viên trong hội đồng chẳng nghĩ gì tới sự hy sinh của ông, bất chấp cả những lời giới thiệu nồng nàn của đại sứ Dean, ngỡ ông vào cái hạng phiêu lưu gần như giang hồ, qua Mỹ chỉ để làm giàu. Tham mưu trưởng gì cái chàng mặt còn non choẹt ấy? Đại sứ Dean lấy tư cách gì mà phong cho chàng chức đó? Mới đầu ông muốn nổi quạo, nhưng nén được ngay và nhã nhặn bảo họ: tôi qua đây không phải để làm giàu, vì tôi đã bỏ tiền ra mua khí giới và mộ lính. Cũng không phải vì ham cái chức tham mưu trưởng mà ông đại sứ Dean hứa với tôi. Tôi qua đây chỉ vì yêu tự do và muốn giúp dân tộc Hoa Kỳ giành lại tự do. Tôi không yêu cầu các ông giữ lời hứa của đại sứ Dean, chỉ xin được chiến đấu trong quân đội Hoa Kỳ như một người lính thường và chiến đấu không lương. Cử chỉ đẹp đẽ cao cả đó làm cho hội đồng phải suy nghĩ, và người ta bằng lòng giữ chức tham mưu trưởng cho ông, rồi dắt ông lại trình diện với tổng tư lệnh Washington. Hai vị anh hùng một già một trẻ này mới gặp nhau đã mến nhau liền. Washington năm đó 45 tuổi, quắc thước, bình tĩnh, nghiêm trang lạ lùng, thân mật tiếp Lafayette trong một chiếc lều, thẳng thắn bày tỏ tình hình đen tối cho ông nghe. Thiếu khí giới, thiếu cả lương thực và quần áo, nhưng Washington còn ngại, chưa dám giao quyền chỉ huy cho ông. Lúc đó quân Anh tấn công Philadelphia, Lafayette xin được ra mặt trận, bị thương nhẹ ở Brandywine. Ông mừng rằng đã được thử lửa, từ nay các bạn Hoa Kỳ sẽ coi ông như đồng bào của họ. Ông viết thư về cho bà kể tin đó và dặn có ai hỏi tin tức về trận Brandywine thì đáp rằng trận đó không quan trọng gì cả. Philadelphia chỉ là một tỉnh nhỏ, quân Anh chiếm được cũng không lợi gì cho họ. Nhờ những bức thư đầy tin tưởng đó, chẳng những Arion mà cả gia đình bên bà cũng có thiện cảm với Hoa Kỳ. Dân tộc Pháp coi Lafayette là một vị anh hùng, và tới đâu Arion cũng được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ. Tháng 2 năm 1778, Voltaire rời Ferney, nơi ông lánh nạn và ở ẩn, để về thăm Paris. Dân chúng hoan hô ông như một vị cha già, làm cho vua Louis XVI phải ghen. Ông tiếp các đại thần Pháp mà bận quần áo ngủ. Ở Hàng Lâm Viện, người ta bày một tượng bán thân của ông và các bà quý phái nhảy múa chung quanh tượng. Ở Hí Viện, kịch Irene của ông được đem ra diễn. Ông tới coi, khán giả thấy mặt ông hò reo vang rạp, làm một số người ngoại quốc tưởng là họ điên, vội vàng ra về. Vinh dự biết bao bà Lafayette khi ông vua không ngôi đó. Trong một cuộc tiếp tân long trọng tại dinh thự, bà de Choiseul quỳ một gối xuống sàn nói với bà: tôi muốn tỏ lòng ngưỡng mộ hiền thê của vị anh hùng của tân thế giới. Ước gì tôi được sống tới khi thấy ông nhà giải thoát cho cựu thế giới. Triều đình Pháp lúc này đã ra mặt giúp Hoa Kỳ rồi. Tháng 7 năm 1778, phái bá tước Destin chỉ huy một hạm đội qua Mỹ. Washington mừng rơn vì mùa đông đó nghĩa quân đã không còn giày để đi, áo để mặc nữa. Nhưng sự hợp tác giữa hai quân đội bao giờ cũng gây nhiều chuyện rắc rối. Hễ thua trận thì tướng tá bên đây đổ lỗi cho sĩ tốt bên kia. Lafayette vì lòng ái quốc phải bênh vực Destin và lính Pháp, như vậy sẽ mất uy tín đối với người Hoa Kỳ. Washington khôn khéo, để tránh cho Lafayette những nỗi khó xử, giao cho ông một nhiệm vụ khác là trở về Pháp vận động cho phong trào độc lập của Hoa Kỳ. Được cơ hội về thăm nhà, Lafayette rất mừng. Xuống tàu Alliance vào ngày 6 tháng 2 năm 1779 tới Brest, súng nổ để chào lá cờ Hoa Kỳ, ông khoan khoái tưởng như để chào mình, vị anh hùng của hai lục địa. Ông đã hay tin rằng đứa con gái lớn của ông, Henriette, đã mất, và đứa sau, cô Anastasic, sanh trong khi ông vắng nhà đã được 2 tuổi. Ông nóng về nhà để gặp mặt vợ con lắm, nhưng khôn khéo lại thẳng ngay triều đình trình diện với thượng thư Moropa và dâng tờ biểu lên xin nhà vua tha cho tội đã tự tiện qua Hoa Kỳ 2 năm trước. Moropa hỏi chuyện ông luôn 2 giờ về tình hình bên kia Đại Tây Dương. Louis XVI làm bộ trừng trị ông, bắt ông không được ra khỏi nhà, không được tiếp khách khứa trong 10 ngày. Arian không cần gì hơn, sau 2 năm xa cách, chồng bà hoàn toàn là của bà trong 10 ngày đó. Ông thấy bà đẹp hơn trước, vì già dặn thêm, thùy mị thêm. Bà kể lể nỗi buồn rầu của bà khi ông mới đi, miệng thiên hạ sao mà độc thế, cứ quả quyết rằng ông bỏ vợ con vì thất tình với Aglaé Dunostan. Còn ông thì không ngớt lời ca tụng Washington, một người mà ông trọng như cha, và ông thầm mong rằng dân tộc Pháp được một ông vua như vậy. Sau 10 ngày vui thú trong gia đình, tới những ngày được hoan hô giữa quần chúng. Tại hiến viện, người ta diễn vở kịch L'amour français, soạn giả viết thêm mấy câu thơ để ca tụng Lafayette. Thấy vị triều thần kia không, còn nhỏ tuổi như vậy, mà từ bỏ cảnh êm đềm bên một bà vợ mới cưới, từ bỏ những thú vui mê hồn ở triều đình, ở Paris. Ông chỉ hăng hái đi tìm vinh quang, nên mới bay qua bán cầu bên kia. Khán giả quay mặt cả về phía ông bà, vỗ tay vang rạp, và bà Aglaé Dunostan cũng thấy vui trong lòng. Tưởng đâu như chính vẻ đẹp của mình đã tạo nên bậc đệ nhất anh hùng của dân tộc. Bà de Simian cũng đam mê Lafayette, và ông được hai người đẹp nhất Paris đó chiều chuộng, làm cho biết bao ông quý phái phải ghen. Nhưng Arian không ghen một chút nào, bà đã định hy sinh cho sự nghiệp của ông, cho lý tưởng của ông và cảm tình của người khác đối với chồng bà, chỉ là dấu hiệu tỏ sự thành công thôi. Cho nên bà càng tỏ ra vui vẻ và nhũng nhặn. Dân chúng Paris thấy vậy càng quý bà, làm thơ ca tụng: "Tôi đã tả vị anh hùng Lafayette, bây giờ tôi xin phát họa tính tình hiền thê của ông. Xin các bạn tưởng tượng bà vừa là một người vợ đức hạnh, vừa là một người bạn quý của ông. Thế là các bạn sẽ có một hình ảnh đầy đủ về bà." Gần tới lễ Noel năm 1779, bà sanh một cậu bé để nối dòng Lafayette, và hạnh phúc của ông bà thật đầy đủ. Được tin mừng vào hồi 2 giờ khuya, ông vội vàng viết thư cho Franklin, bảo rằng sẽ đặt tên cho con là George Washington để tỏ lòng kính mến vị anh hùng của dân tộc Hoa Kỳ. Ông ở nhà du thú với vợ con được một tuần, rồi lại đem hết thì giờ tâm trí ra giúp đỡ Hoa Kỳ. Ông bán đất cát được 120.000 liu mua khí giới. Người quản gia của ông phàn nàn rằng ông phá sản để mua vinh quang, nhưng ông nghĩ rằng sự tự do vô giá, và bà đồng ý với ông. Vì triều đình Pháp tuy ra mặt giúp Hoa Kỳ nhưng không hăng hái gì lắm, quốc khố gần rỗng mà hoàng hậu tiêu tiền như nước, tại điện Versailles đêm nào cũng hội hè yến tiệc. Trong thế cảnh phung phí sa đọa đó, Lafayette phát gắt lên: "Tiền tiêu vào một bữa yến ở Versailles cũng dư để giúp nghĩa quân Hoa Kỳ có đủ khí giới và quần áo." Ông phải kiên nhẫn vận động với thượng thư Moropa, và sau cùng, một phần nhờ tiền riêng của ông, ngày 14 tháng 3 năm 1780, chiếc Admiral chở 4.000 lính nhổ neo để qua Mỹ. Ông tới Boston ngày 1 tháng 5, dân chúng công kênh ông lại hội đồng. Tình hình vẫn không tiến triển gì hơn. Đội quân của Washington chỉ có 6.000 người, tinh thần rất thấp vì thiếu quần áo, lương thực. Mỗi ngày mỗi người chỉ được một ổ bánh mì. Hải quân Anh vẫn phong tỏa bờ biển. Ông lại ngay Morristown để ích kiến Washington. Hai người ôm chầm lấy nhau và bằng cách lợi dụng lúc tinh thần của quân đội hơi lên nhờ cuộc viện trợ của Pháp này để tấn công liền, may ra thắng được một vài trận thì tương lai sẽ khá. Ông được lệnh tấn công Portsmouth, nhưng vì quân tiếp diễn tới trễ, ông thất bại. Sau trận đó, Washington phái ông xuống tiếp sức quân đội phương Nam. Tới Baltimore, ông họp các thương gia lại, yêu cầu họ giúp nghĩa quân 2.000 liu để mua quần áo cho binh lính. Các bà trong tỉnh tổ chức một dạ hội để quyên tiền rồi đích thân may áo giúp quân đội. Khi mọi việc dự bị đã xong, ông cho hợp sĩ tốt lại bảo: "Tôi không giữ anh em đâu, ai muốn về nhà với vợ con thì cứ về, đừng lấy vậy làm xấu hổ. Ai mặt mũi nào bỏ ông để về, ông, người đã từ biệt vợ con, bán ruộng đất qua đây giúp họ." Nhờ vậy, tinh thần quân đội tăng lên, không còn một kẻ nào đào ngũ nữa. Ngày 19 tháng 4, ông bỏ lại tất cả các trọng pháo vào lều để tiến quân cho mau, tấn công tướng Anh William Philip trong lúc bất ngờ. Philip chính là người đã bắn chết thân phụ ông hồi ông 1-2 tuổi. Ông quyết chí trả thù cho cha và ông trả thù được một nửa. Philip bị thương chứ không bị bắt và ít lâu sau mới tắt thở trên giường bệnh. Ông vô được Richmond, tính cố giữ tỉnh đó, nhưng Cornwallis đem đại đội tới bao vây. Ông phải lội qua sông, rút lui, nhập vào đội quân của Wayne, rồi tấn công Cornwallis trở lại. 4.000 quân của ông chiến đấu cực kỳ hùng dũng, hai bên thế ngang nhau. Đương lúc cầm cự, bỗng có tin mừng, trung tướng De Grasse cầm đầu một đoàn 28 chiếc tàu viện binh từ Saint-Domingue sắp tới. Washington và Rochambeau cũng kéo binh xuống tiếp. Bên Anh, đề đốc Dudley cũng đương chỉ huy một hạm đội tới trợ chiến Cornwallis, phải chiếm ngay Yorktown cho thế được vững, muốn vậy phải phá hai cái đồn ở tiền tuyến. Ông được lệnh tấn công đồn bên trái, Viomenin tấn công đồn bên phải. Viomenin trước kia có chuyện xích mích với ông, lần này ra vẻ thách ông, bảo: "Cái ngữ đó mà làm được trò trống gì?" Lòng tự ái bị kích thích, Lafayette làm thinh, đốc thúc 400 binh sĩ tấn công đồn. Ông tuốt gươm dẫn đầu, hăng hái làm gương cho họ, và chỉ trong một giờ chiếm được đồn mà không phải nổ một phát súng, trong khi đội quân của Viomenin chưa tiến được bước nào. Chiếm đồn xong rồi, ông mới sai một bộ hạ qua hỏi Viomenin xem có cần ông tiếp sức không. Viomenin mắc cỡ: "Cornwallis bị dây chặt, hai lần muốn phá vòng dây mà không được." Ngày 19 tháng 10, Cornwallis đành phải xin hàng không điều kiện và bên nghĩa quân được thêm 8.000 binh với rất nhiều khí giới. Trận Yorktown là trận quyết định trong chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ. Từ đó phần thắng về phía nghĩa quân, Anh hết hy vọng cầm cự được nữa. Nội các Anh đổ, Washington củng cố những vị trí đã chiếm được, đợi lúc Anh chịu ký hiệp ước đình chiến. Lafayette thấy không cần ở lại giúp nghĩa quân nữa, xin hội nghị cho phép về Pháp. Hội nghị tôn ông như một vị anh hùng thời cổ và để ông toàn quyền sử dụng chiếc tàu Alliance. Ngày 21 tháng 1 năm 1782, ông về tới Paris trong khi dân chúng ùng ùng kéo lại đô sảnh để hoan hô hoàng hậu Marie Antoinette vì bà mới sanh được một hoàng tử. Có người nhận ra được mặt ông, hô vạn tuế Lafayette. Thế là dân chúng lại ùa về dinh thự của gia đình De Noël để tặng vị anh hùng hai cành nguyệt quế, y như thời xưa dân La Mã tặng những vị anh hùng của họ. Trong nhà không có ai cả, Arion và cả nhà đã lại đô sảnh để chúc mừng hoàng hậu. Tin ông về đã tới tai nhà vua. Louis XVI và Marie Antoinette kêu bà lại cho phép bà về trước, nhưng bà lễ phép xin ở lại cho tới hết buổi lễ. Mấy bữa sau, danh vọng của ông bà lên tới tuyệt đỉnh. Ông đã thành vị anh hùng của hai thế giới, được vua tiếp ở điện Versailles. Các bà quý phái tranh nhau mời hai ông bà lại dự tiệc. Thống chế de Richelieu đặt một bữa tiệc mời tất cả các thống chế của Pháp lại mừng một vị tướng mới 24 tuổi. Ở đại kịch trường Paris, trong buổi diễn vở Iphigenie en Nolai, một đào hát tặng Lafayette một vòng hoa kết bằng lá nguyệt quế, cả rạp đều vỗ tay. Bà Aglaé Dunonstein và bà de Simian đều niềm nở với ông, mà hai bà đó, bà de Simian đẹp nhất. Quần chúng Paris đều gán bà cho Lafayette, ai anh hùng nhất thì được người đẹp nhất. Đúng như tục cổ, không ai ghen với ông cả, ai cũng nhận rằng ông là người xứng đáng nhất. Đã tới tuổi trưởng thành, hồi đó 25 tuổi mới trưởng thành, ông mướn nhà riêng ở tại đường Rue de Bourbon. Vợ ông khéo chiều chồng, trang hoàng phòng làm việc hợp với ý ông. Ở tường treo hai cái khung, một cái có bản tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ, một cái bỏ trống. Khách khứa hỏi tại sao, ông đáp, đóng khung sẵn để sau này treo bản tuyên ngôn dân quyền của Pháp. Có người khen, có kẻ mỉm cười, có kẻ lại biểu môi. Lúc đó ông đã có ý muốn làm chính trị. Chủ trương của ông vẫn là giữ chế độ quân chủ, vì dòng họ buộc bông vẫn còn được dân chúng kính mến. Chứng cớ là hoàng hậu Marie Antoinette được hoan hô khi sanh hoàng tử, nhưng mong rằng Pháp có được một hiến pháp và một ông vua tư cách cao như Washington.